Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, lời đồn đại. Tu luyện thiên linh kinh hắn có một cái được trời ưu ái ưu thế. Chính là Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy tồn tại. Thiên linh kinh tu luyện cùng hắn lúc trước tu luyện linh thú tâm pháp một mạch tương thừa. Trọng yếu nhất chính là có một vị linh thú hỗ trợ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện làm ít công to. Hơn xa chính mình độc tự tu luyện, thiên linh kinh là đầy đủ tinh diệu, nhưng chưa nhất định so chính mình tu luyện thiên ma kinh, đại quang minh kinh cùng càng tinh diệu hơn. Nhưng trong đầu của hắn có con kia kỳ dị thú nhỏ. Như lại tu luyện thiên linh kinh nhất định sẽ cho chính mình ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn một mực đối với thú nhỏ không biết nông sâu, không biết có diệu dụng gì. Lần này lâm nguy trước mắt, nó bỗng nhiên mở mắt bắn ra hào quang, xem như cứu được chính mình một mạng, thể hiện ra đối với Atula thần vương lực lượng khắc chế. Đại quang minh kinh đều không có như vậy kỳ diệu khắc chế lực lượng. Cho nên quyết định muốn hảo hảo tu luyện một phen, nói không chừng tương lai muốn chạy trốn lấy mạng chỉ có thể dựa vào nó. Càng quan trọng hơn là, cái này linh thú tâm pháp bị trên một tầng trời kiêng kỵ. Nhất định có duyên cớ. Mà cái này duyên cớ rất có thể là linh thú tâm pháp đặc biệt uy lực gây nên. Cho nên hắn càng muốn tu luyện, càng huống hồ, hắn còn có khô vinh kinh. Thời điểm then chốt đem linh thú tâm pháp ẩn vào khô vinh cây lên. Đến trên một tầng trời cũng có thể lừa dối qua ải. Cho nên có thể xem nhẹ trên một tầng trời đối với linh thú tâm pháp cấm kỵ. Hắn quay người đi ra ngoài, vừa ra tàng kinh các. Lui tới đỉnh Thái Hạo đệ tử đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Đỉnh Thái Hạo đệ tử không có quá nhiều. Lẫn nhau đều quen thuộc. Sở Ly là gương mặt lạ. Sở Ly, Lục Ngọc Dung thanh âm sau lưng hắn vang lên. Nàng một bộ xanh nhạt quần áo. Duyên dáng yêu kiều đứng tại tàng kinh các cửa ra vào. Mặt ngọc treo thản nhiên cười ý. Quanh thân đều đang phát tán ra động lòng người nét mặt. Nhìn ra chung quanh đám người đều trừng to mắt. Sở Ly quay người trở về, vẫy tay. Lục Ngọc Dung xuống bậc thang đi vào hắn phụ cận, hé miệng cười nói, quả nhiên không hổ là đỉnh Thái Hạo con rể, vậy mà có thể đi vào tàng kinh các. Tàng kinh các vẻn vẹn đỉnh Thái Hạo đệ tử có thể đi vào, khách quý là không cách nào tiến vào. Sở Ly có thể phá cái, hiển nhiên đỉnh Thái Hạo đối với hắn thân dày, đem hắn xem là người mình. Cái này hẳn là Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt nguyên nhân. Cùng chính mình quan hệ không lớn. Cái này khiến nàng không hiểu chua chua. Sở Ly cười nói, tu vi đột nhiên tăng mạnh đây này, vẫn tốt chứ? Lục Ngọc Dung gật đầu, đi thôi, đi ta nơi đó. Sở Ly gật gật đầu. Hai người tới nàng tiểu viện, tinh xảo trang nhã. Nơi này đã bị Lục Ngọc Dung sửa chữa qua, in dấu chiếm hữu nàng đặc biệt phong cách. Một bước vào tiến đến liền biết là Lục Ngọc Dung tiểu viện. Lục Ngọc Dung bàn tay trắng nõn chấp ấm pha trà, ngồi vào bàn vừa quan sát hắn. Lúc này Sở Ly như ẩn như hiện, rõ ràng ngồi ở bên cạnh lại cực không chân thực, hư ảo khó lường, để nàng luôn có mấy phần hoài nghi. Đưa thay sờ sờ Sở Ly bàn tay lớn, cảm giác ấm áp để nàng nổi lên cảm giác quen thuộc. Sở Ly quanh thân bỗng nhiên thu vào, tất cả tu vi đều thu lại, nhất thời trở nên chân thực, có máu có thịt. Lục Ngọc Dung thở phào, ngươi cái này một thân tu vi như thế nào có được? Sở Ly cười nói, nói đến cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tại thiên ngoại trời thời gian trải qua không có như vậy an nhàn tự tại. Chấm ngoặc kép, hắn nói một chút kỳ ngộ của mình, nghe được Lục Ngọc Dung gật đầu. Nàng tại Cửu Thiên Huyền Nữ phe trải qua rất an nhàn, nhưng thiên tư hơn người, cho nên một mực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng so với Sở Ly vượt mọi khó khăn gian khổ, vẫn là thiếu một chia ma luyện, cho nên tiến cảnh lộ ra hơi kém. Hai người nói lời ong tiếng ve, Sở Ly triệt để buông lỏng xuống tới. Sở Ly một trận này tiếng lòng một mực căng cứng, thời khắc ở vào sục sôi thái độ, hay là giết người, hay là đào mệnh. Không một lúc có thể yên lặng. Lúc này ngồi vào Lục Ngọc Dung trước mặt lời ong tiếng ve, nỗi lòng chậm rãi yên lặng, buông lỏng xuống tới. Lục Ngọc Dung nói, qua một trận, ta muốn đi vực ngoại chiến trường nhìn xem. Sở Ly nhíu mày nói, không vội a, Lục Ngọc Dung nói. Từ lúc đi đến thiên ngoại thiên, ta cơ hồ rất ít động thủ, quá mức an nhàn, cần bức ép một cái chính mình, cũng không muốn một mực đi theo phía sau ngươi. Nàng tâm cao khí ngạo, sau lưng Sở Ly cũng chẳng có gì, mấu chốt là không muốn lạc hậu Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Nàng cất bước đã chậm, lại không cố gắng, cùng hai nữ càng rơi càng xa, đến lúc đó đứng chung một chỗ khó tránh khỏi hụt hơi. Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái, dù cho không dùng đại viên kính trí xem chiếu, cũng có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Nhíu mày nói, cũng tốt, Atula thần vương đã xuất, vực ngoại chiến trường sát cơ cũng không có như vậy mạnh. Khôi phục như thường, Lục Ngọc Dung đi vực ngoại chiến trường không có nguy hiểm như vậy. Nếu là lúc trước lúc nào hắn vô luận như thế nào không đồng ý. Lục Ngọc Dung thản nhiên cười nói, ta sẽ cẩn thận, Sở Ly nói, người đi vực ngoại chiến trường không quan hệ, dù sao cần ma luyện, nhưng không thể xông loạn, đi đường dây này, hắn nói từ trong ngực móc ra một khối làm lụa, đưa cho Lục Ngọc Dung, Lục Ngọc Dung nhận lấy mở ra nhìn lên, phía trên vẽ một tấm bản đồ, mưu tính trên bắt mắt nhất chính là một sợi tơ hồng, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Sở Ly nói, cái này chỉ đỏ bên trong, ngươi có thể liều mạng, nhưng không muốn vượt qua chỉ đỏ phạm vi, nếu không quá mức nguy hiểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Ngọc Dung hừ nói, vực ngoại chiến trường cũng không có gì an toàn phạm vi. Ngươi cái này làm là, ngươi xây chuyển luân tháp a? Sở Ly chậm rãi gật đầu, không hổ là Lục Ngọc Dung, một lần liền có thể đoán được, Lục Ngọc Dung thu hồi làm lụa. Cười nói, tốt a, nghe ngươi, chẳng qua ngươi tại vực ngoại chiến trường xây bao nhiêu tòa tháp. Sở Ly nghĩ nghĩ, hơn 100 tòa đi, nhưng cũng không thể khinh thường. Những thứ này tháp có khả năng bị Atula thần vương phá hủy đi. Ngươi đi thời điểm có thể xem trước một chút, làm được trong lòng có mấy. Hơn 100 tòa tháp, chấm ngoặc kép, Lục Ngọc Dung cười nói, là lo lắng hai người bọn họ a. Sở Ly hừ nói, bao quát ngươi. Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ, lườm hắn một cái. Sở Ly nói, ngươi bây giờ tu luyện vẫn là cửu thiên huyền nữ tâm kinh. Vâng, Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Lấy cửu thiên huyền nữ tâm kinh làm gốc, lại tu luyện một môn thanh nguyên trải qua. Cùng cửu thiên huyền nữ tâm kinh hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên lai cửu thiên huyền nữ tâm kinh cũng không phải là quá yếu, mà là quá mạnh. Ngược lại khó mà tăng lên, có thanh nguyên trải qua về sau, để cửu thiên huyền nữ tâm kinh lại càng dễ tu luyện. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hai người đàm luận lên nàng thanh nguyên trải qua, Sở Ly thuận mồm dẫn điểm vài câu, để Lục Ngọc Dung thể hồ rót đỉnh. Sở Ly bác thông thiên xuống thậm chí mỗi loại cảnh võ học, tu dưỡng càng ngày càng thâm hậu, đối với Lục Ngọc Dung trợ giúp cực lớn. Sở Ly tại Lục Ngọc Dung trong nội viện bế quan tu luyện 10 ngày. Thiên linh kinh bước vào tầng thứ 6. Hắn tu vi sâu, mà lại đối với linh thú tâm pháp lĩnh ngộ được trời yêu ái. Sáng chế thiên linh kinh 3 tầng trước nhìn như chỉ là cổ nhân kế sách cũ. Không ra hàng rào, lại là đối với linh thú tâm pháp thâm hậu lĩnh ngộ chi ngưng kết. Tu luyện lên thiên linh kinh đến, tiến triển cực nhanh, trạng vạng tối thời gian. Lục Ngọc Dung hất lên dáng chiều trở lại tiểu viện, nàng một bộ xanh nhạt quần áo, trên thân huyết sát cuồn cuộn, hiển nhiên giết không ít Atula, mặt nặng như nước tiến vào trong nội viện. Đối với Sở Ly than thở, có thể nghe phía bên ngoài truyền ngôn, Sở Ly đang ở trong viện chậm rãi đánh một bộ quyền. Uyển như long đằng, chậm rãi mà nói, cái gì truyền ngôn, nói ngươi là thiên ma. Lục Ngọc Dung hừ nói, Sở Ly bật cười, có người tin, Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu, tin không ít a, đều muốn nghiệm chứng một phen, Sở Ly nói, vậy liền nghiệm một nghiệm thôi, miễn đến bọn hắn nghi thần nghi quỷ, Lục Ngọc Dung nhíu mày, không có đơn giản như vậy, loại này lời đồn đều có người tin, nói rõ cái gì, Nàng đối người trái tim nhìn rõ Nhập Vi. Đỉnh Thái Hạo bên trong có như vậy mạch nước ngầm. Lại là có người muốn đuổi đi Sở Ly. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.